Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 75, đắn đo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thảo Anh, edit, Thảo Anh. Trung Linh cúi đầu thu dọn sách vở. Dưới những ánh mắt không rõ cảm xúc mà đi đến trước mặt Trì Thanh Trước. Trì Thanh Trước không có ý định giấu giếm. Trong trường không phải là không có những đôi đang yêu nhau. Mọi người thường thảo luận xem ai đang ở bên ai. Chờ đến khi mọi chuyện lắng xuống thì lại quay về bình tĩnh như ban đầu. Có lẽ đây là Trì Thanh Trước nên chuyện này càng thu hút sự chú ý hơn. Nhưng chẳng sao cả, anh không để bụng. Trung Linh đi ra cửa lớp. Trì Thanh Trước đưa cô một hộp sữa chua uống. Trung Linh ngây ra, nhìn hộp sữa chua có vỏ bên ngoài xanh trắng quen thuộc trên tay anh. Cho mình sao? Trì Thanh Trước nhướng mày. Ừ một tiếng, Trung Linh duỗi tay cầm lấy. Cúi đầu nhìn, là một hộp rất lớn, phải đến 500ml. Cô rất thích uống của hãng này nhưng bởi vì nó khá đắt. Một hộp 100ml bình thường cũng không phải dễ mua. Chẳng qua vị của nó chua nhè nhè, mát lạnh dễ uống, thi thoảng cô cũng cắn răng mua một hộp. Thật ra lúc trước Trì Thanh Trước thấy cô vừa cắn ống hút vừa ngồi xổm bên cạnh chuồng thỏ rất thú vị. Đoán chừng cô thích uống loại này nên mới mua. Anh liếc mắt nhìn Trung Linh. Làn da của cô trắng nõn mịn màng. Dưới ánh mặt trời như tỏa ra ánh sáng nhu hòa dễ chịu. Không biết có phải do từ nhỏ đã thích uống sữa. Cho nên khi lớn mới trắng nõn xinh đẹp thế này. Thấy cô cầm mà không uống. Trì Thanh Trước nắm lấy tay cô, cầm ống hút rồi cắm vào hộp sữa chua giúp cô. Không uống à? Trung Linh chỉ cảm thấy quá nhiều. Bây giờ cô không uống hết được nên mới chưa vội uống. Kết quả lại bị Trì Thanh Trước phá đám. Cô lắc đầu, khẽ rút tay mình ra khỏi tay anh. Ngậm ống hút vào trong miệng rồi chậm rãi hút. Đi cho thỏ ăn không? Trì Thanh Trước hỏi. Trung Linh quay đầu nhìn anh, cằm của anh rất sạch sẽ, sợi tóc che khuất vầng trán, sống mũi cao thẳng ưu việt, trên mặt mang theo cảm giác lạnh nhạt xa cách. Cô nghĩ đến thời khắc nào đó anh không còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh nữa. Có chút mất tự nhiên mà nhìn đi nơi khác, nhẹ giọng đáp, có, sau khi vào nhà, Trung Linh tiện tay để hộp sữa chua lên bàn ăn. Chạy nhanh đến lồng sắt, bế lấy thỏ con ôm vào lòng mà xoa đầu. Trì Thanh Trước im lặng đứng một bên. Hôm nay dì giúp việc tới nấu cơm. Anh đi vào phòng bếp nhìn qua, dặn dò mấy câu rồi lại ra ngoài. Trung Linh ngồi xổm trên mặt đất đút thức ăn cho thỏ. Lại lấy đầy bình nước cho nó. Dáng vẻ cực kỳ quan tâm săn sóc. Cô không nói dối chút nào. Thật sự cô rất thích thỏ. Đương nhiên trưa nay Trung Linh cũng bị anh giữ ở lại. Chẳng qua Trì Thanh Trước phát hiện đúng là không nên cho cô uống sữa chua. Sức ăn của cô vốn đã chẳng được bao nhiêu. Giờ lại uống sữa trước khi ăn. Cuối cùng chỉ khều khều được mấy hột cơm đã không muốn ăn nữa. Trì Thanh Trước thở dài. Ăn no rồi thì không cần ép bản thân ăn thêm nữa. Quả nhiên Trung Linh lập tức buông chén đũa. Không còn rối rắm về việc bỏ cơm thừa nữa. Sắp thi rồi, Trung Linh nghe anh nói vậy. Trong lòng khẽ dao động, sau đó chớp mắt nhìn anh rồi gật đầu. Chuẩn bị đến đâu rồi? Gần đây Trung Linh cũng đang tự ôn tập những kiến thức từng được anh giảng qua. Phần lớn cô đều nhớ rõ, đề thi cũng biết làm. Chẳng qua liên hệ với kiến thức cũ thì cô vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Cũng tạm được, có chỗ nào không hiểu sao? Đương nhiên là có, Trung Linh một tiếng. Có cần anh giúp em ôn tập kiến thức trọng điểm không? Hướng dẫn từng bước một, Trung Linh lắc đầu, uyển chuyển từ chối. Không cần đâu, còn uống nữa không? Trì Thanh Trước chỉ hộp sữa chua trên bàn. Trung Linh có chút ngại ngùng. Cứ để đó được không? Lát nữa mình sẽ uống. Cô không uống nổi nữa rồi. Trì Thanh Trước nhận ra. Cũng không nói nhiều. Cầm lấy hộp sữa chua mà cô mới uống được một ít. Đứng dậy đi về phía sofa. thuận tiện uống nốt sữa chua ở trong hộp. Hương vị đúng là không tệ. Bảo sao cô thích uống như vậy? Mặt Trung Linh đỏ lên. Tuy rằng cả hai đã hôn môi không ít lần, nhưng cô cứ luôn cảm thấy uống lại đồ dư của cô lại là một chuyện khác. Trung Linh không chịu nổi nữa, đứng dậy nói, mình về trước đây. Chỉ Thanh trước dựa vào sofa, đôi mắt hơi nheo lại nhìn cô rồi vỗ vỗ đùi mình. Sau khi rối rắm do dự một lát, Trung Linh vẫn chậm gì gì đi tới đứng bên cạnh anh. Chỉ Thanh trước lập tức túm lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi xuống đùi mình. Nghỉ ngơi đi, anh không làm gì em đâu. Rất nhanh Trung Linh đã buồn ngủ, mí mắt liên tục gục xuống. Biết rõ tính cách của Chỉ Thanh trước, cô không giải gì mà cứng đầu cứng cổ với anh. Sự cường thế bá đạo của anh, cô đã được thể nghiệm rất rõ ràng. Đến nỗi câu nói sau của Chỉ Thanh trước, Trung Linh cũng là nửa tin nửa ngờ. Nhưng vì quá mệt lại được anh ôm rất thoải mái, ý thức của cô cũng dần trở nên mơ hồ. Chỉ cần ở bên cạnh anh, anh sẽ có vô vàn cách khiến cô dỡ xuống sự phòng bị của mình. Cũng bởi vì cô quá ngoan, vẫn mềm mỏng như vậy, nhẹ nhàng nhéo sau cổ cô một cái, cô liền ngoan ngoãn chạy đến bên anh. Cách chương